Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Quốc Vương Đương Tiểu Đệ. Nếu như nói, mang theo toàn bộ vị diện đi tới nhân loại chính trị khu nồng cốt, Khổng Hư lớn nhất thu hoạch là cái gì? Vậy hẳn là danh tiếng, giải quyết Blim là ngẫu nhiên. Kia giải quyết Hoan 56 thế đây mới là một cái ký hiệu. Blim ở Rap đế quốc phủ đề, bây giờ biến thành Khổng Hư địa bàn. Khổng Hư một chút cũng không khách khí với Blim, chỉ cần hắn tới Hoàng Đô, liền lại ở chỗ này tiếp đãi đủ loại khách đến thăm. Rất khó tưởng tượng vị này tuổi gần 43 tuổi quốc vương sẽ biến thành cái bộ dáng này. Một con ngân bạch, không một chút màu đen. Rất hiển nhiên liền chòm râu đều là gần đây mới tu. Trước hẳn một đoạn thời gian rất dài đều là chòm râu phóng cặn bã. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Loại kinh nghiệm này quá thảm nhất liệt phong mưa cảm giác tang thương. Để cho người ta nhìn đến đau lòng. Nghe Da Si miêu tả, Khổng Hư đại khái hiểu được Hoan biến hóa. Há, bệ, hoặc khoát tay, thật sâu khom người. Trịnh trọng, không nghe tiên sinh khuyến cáo mất nước người, đã sớm không xứng nắm giữ vương miện, nếu truyền thừa đã đoạn tuyệt, làm ơn nhất định gọi ta Sóc Sao Hoan. Ở bây giờ Sóc tiên sinh sau lưng, đi theo một số người lớn, bọn họ đồng loạt quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, tham kiến Khổng Hư các hạ. Há, hôm nay ngươi tới ý là... Hy vọng các hạ có thể tiếp tục thực hiện trước mở ra điều kiện. Tiếp nạp chúng ta hèn mọn mất nước người. Sóc đầu một mực thấp không ngẩng đứng lên. Lúc trước, Sóc Sao Hoan viếng thăm Khổng Hư lúc. Khổng Hư không thấy hắn. Ngược lại để cho Da Si đi một chuyến. Lúc ấy cho ra chính là ma tộc sắp đại quy mô xâm phạm tình báo. Cùng với yêu cầu Hoan đối vương quốc giới quý tộc đại thanh tẩy. Sắp xếp lại biên chế toàn bộ quý tộc tư binh, đem trong vương quốc toàn bộ quý tộc làm dê quyển dưỡng đứng lên. Nếu như Sóc không đồng ý, như vậy một khi diệt quốc, chỉ có Hoan trở thành Khổng Hư phong thần, Khổng Hư mới có thể lại điều hắn. Lúc đó Sóc xác thực ý thức được nguy hiểm hạ xuống. Đáng tiếc bất luận là hắn vẫn hắn cung tướng, nội chính các đại thần. Cùng với các vị tướng quân, đều đánh giá thấp nguy hiểm. Kết quả vương đô bị công phá. Ban đầu hắn biếm xích quý tộc càng là hơn phân nửa trở thành mộng yểm thú. Với ma tộc đại quân tiền hậu giáp kích số 1, nhị quân đoàn, đưa đến vương quốc tiêu diệt. Sau đó Sóc phát động 2 lần phục quốc chiến. Với khác 15 quốc như thế, thua sạch cuộc cải, Sóc coi là tốt. Lần thứ 2 phục quốc thời chiến, một nhóm người thành công rút lui, lúc này mới có bây giờ hơn 1.000 nhân ra đáy. Nhờ vào Sóc mị lực cá nhân, này ngàn người chính giữa, lại hơn phân nửa là kỵ sĩ và kỵ sĩ người hầu. Chỉ cần lần nữa trang bị vũ khí tốt trang bị, sức chiến đấu hay là có, ánh mắt cu à Khổng Hư như điện, càn quét cái này trong phòng khách quỳ hơn 50 người. Ta điều kiện, ta không thay đổi, vậy còn ngươi, có yêu cầu gì sao? Khổng Hư bình tĩnh một câu nói, để cho phía dưới không ít người len lén thở phào nhẹ nhõm. Sóc Sao Hoan cúi người hạ bái, cái trán trực tiếp áp vào lạnh giá cẩm thạch trên sàn nhà. Ta đây loại mắt bị mù nhân, không đặc biệt gì yêu cầu, chỉ cần các hạ ngươi vẫn lập chí thu phục những nông nghiệp đó vị diện. Chúng ta trung thành liền tuyệt sẽ không thay đổi, nguyện ý vì các hạ chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng. Tử con cháu tôn, toàn bộ đều như thế. Chỉ cầu có một ngày như vậy, nếu là các hạ có thể thu phục Hoan vị diện, có thể đem ta các loại mộ tổ tiên Cora khắc sơn ban cho chúng ta. Sóc tiếng nói rơi xuống, phía sau mấy chục người đồng thời nói. Mời Khổng Hư các hạ thương hại chúng ta. Cora khắc sơn cũng không lớn. Thực ra chính là Hoan Vương Đô Thành ngoại ngũ cây số nơi một cái tiểu sơn cương. diện tích một cây số vuông không tới. Ánh mắt Cua Khổng Hư quét qua bọn họ. Hắn có thể tùy tiện cảm nhận được bọn họ linh hồn lộ ra mệt mỏi, bi thương cùng tuyệt vọng. Quốc diệt, gia không có, huynh đệ tỉ muội chết hơn nửa, liền cuối cùng vinh dự đều bị mẫu quốc cho tước đoạt. Khổng Hư dĩ nhiên biết, người đang thống khổ nhất chung sẽ làm ra cái gì. Trong lịch sử Phiệp Đế quốc, có thể nói ném bọc quần áo nhất thời thoải mái, quay đầu bị làm thảm nhất chính là nó. Rất nhiều kỵ sĩ ở trong tuyệt vọng mở ra trong tâm linh cấm kỵ chốt mở điện, trở thành đọa lạc giả. Cái gì hắc kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ, ma nhận kỵ sĩ, đầy phố đuổi theo phiệp nhân chém. Chuyện hư hỏng liền số phiệp bên kia nhiều nhất. Sóc muốn giá thấp như vậy, sẽ không khó hiểu rồi. Hắn quả thực không chịu đựng nổi. Lại kéo nhiều một chút thời gian, lòng người liền muốn băng. Được rồi, ta cũng giữ lời hứa. Từ giờ trở đi, các người chính là chúng ta rồi. Bây giờ ta còn không có. Khổng Hư đang nói, đột nhiên đại sảnh cửa được mở ra. Lim giống như một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng, cứ như vậy vọt vào. Khổng Hư có chút kỳ quái. Vị này gặp rủi ro nữ vương luôn luôn rất thủ lễ tiết, rất khéo léo, bình thường mà nói sẽ không như thế liều lĩnh. Trừ phi thân ấy đồ ma lệnh liên hiệp phê phục xuống, sáu đại đế quốc nhất trí công nhận ngươi công tích. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là hư không công tước, lãnh địa có thể tự xưng hư không công quốc rồi. Ồ, đây thật là chuyện vui. Chuyện này Khổng Hư sáng sớm liền dự liệu được. Các đế quốc khổ nổi 16 vị diện thất thủ, bất luận là chính trị tuyên truyền hay là cho dân chúng hy vọng, đều phải tạo một cái điển hình anh hùng đi ra. Khổng Hư mang theo một cái sinh lương vị diện trở lại, không thể nghi ngờ là cho thế giới loài người một cái thuốc trợ tim. 10.000 cây số vuông địa bàn, là một công tước lãnh địa hơi chút rất nhiều lại không đến một cái vương quốc diện tích. Cho nên hư không công tước tương đối thích hợp, vốn là mới thành dựng nước ra, thường thường phải trực thuộc ở sáu đại đế quốc bên dưới. Là ai thân nhân đệ, đây chính là phải phân rõ chuyện. Bất đắc dĩ sáu đại đế quốc bây giờ chính là chỗ dựa hư không hệ thời điểm. Chỉ có thể ngầm thừa nhận hư không hệ Khổng Hư độc dẫn một nước. Lim vừa nói, tới nơi này Sóc Sao Hoan đám người lập tức mừng như điên. Cái gì là hy vọng? Đây chính là a. Khổng Hư cười yếu ớt, rút ra chính mình kim hộ thủ trường kiếm, chậm rãi đến trước mặt Sóc, thân kiếm để nằm ngang, nhẹ nhàng ở Sóc hai bờ vai các điểm xuống. Đây là chính nhi bát kinh sắc phong nghi thức, xuống đến kỵ sĩ, lên tới đại quý tộc, đều là quy trình này. Sóc Sao Hoan, ta hư không đại công tước Khổng Hư, chính thức sắc phong ngươi cho ta phong thần. Từ giờ khắc này, ngươi chính là Hoan bá tước, tạ chủ quân. Sóc lệ nóng doanh tròng, một tay xoa ngực, cúi đầu, thực ra, đem nguyên lai trên lý thuyết nhà mình lão đại nhận mệnh vì nhà mình phong thần. Loại này nghịch phản tương đối quái dị, bàn về trải qua. Sóc còn xếp hạng mơ đốc bá tước bên dưới, công tước cực ít sẽ sách phong hầu tước, phong thần mà nói, giống như là bá tước cũng đã là cuối, trừ phi công tước còn có thể thăng cấp làm quốc vương. Nếu là không phải loạn thế, Khổng Hư loại này tao thao tác tuyệt đối sẽ bị đế quốc khác đánh phân. Phiệp Việt quốc cách chức Sóc vì bình dân, này thao tác Khổng Hư trên lý thuyết không thành vấn đề, trên thực tế hay lại là đánh phiệp đế quốc mặt. Điểm này Khổng Hư sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá không sao, biết rõ trong trò chơi, phiệp làm nhân loại đệ nhất thế giới cái phác nhai đế quốc. Khổng Hư cũng không sợ phiệp tới cắn hắn, không làm bất tử, phiệp hoàng đế làm bậy, thật là ha ha rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.